Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, Vô Thần Hạ Phàm Ta Vô Địch. Bão táp trước ấp ủ. Không có phong hào đấu la cũng như thế. Có một mình ta đã đủ rồi. Đối với Chu Trúc Vân sốt ruột, Lâm Dạ rất là lạnh nhạt nói. Chủ nhân, ta cũng biết ngài thực lực cao cường. Nhưng là coi như ngài là phong hào đấu la. Thế nhưng chúng ta Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế Đái Thiên Phong không phải là như Thiên Đấu Đế Quốc. Tiết Dạ như vậy rác rưởi. Hắn cũng là phong hào đấu la a. Mà nếu như hắn sẽ cùng đã là hồn đấu la cảnh giới hoàng hậu Brunes chút hoa liên tay sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, một cái U Minh Bạch Hổ phá xuống, coi như phong hào đấu la cũng không chống đỡ được. Ngài một người e sợ không được a. Chu Trúc Vân vẫn còn có chút cấp thiết. Không được, Chu Trúc Vân, người quá khinh thường ta. Khả năng đối với người thường mà nói, chỉ là thời gian mấy năm tu vi khả năng liền một cảnh giới lớn đều đột phá không được. Thế nhưng, đối với ta mà nói, thời gian mấy năm đã đủ khiến thực lực của ta phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện tại ta, vô thần hạ phàm ta vô địch. Nhìn Chu Trúc Vân, Lâm Dạ ngữ khí như cũ bình thản. Thế nhưng trong giọng nói nhưng đầy dẫy khó có thể tưởng tượng haki. Mà đang nói chuyện đồng thời, Lâm Dạ triển khai thôn phệ lĩnh vực, đồng thời đưa tay cho gọi ra võ hồn cửu linh tiên đường. Theo trắng nõn hoàn mỹ, võ hồn cửu linh tiên đường từ trong tay phải hiện lên. Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đầy đủ 8 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn nhất thời liên tiếp từ Lâm Dạ dưới chân hiện lên. Ở chỉ có nhàn nhạt ánh trăng trong ngần tung xuống tối tăm trong phòng. 8 đạo 10 vạn năm hồn hoàn tinh hào quang màu đỏ hầu như rọi sáng cả phòng. Giống như thật giống như nồng nặc hồn lực uy thế hướng về bốn phía tràn ngập ra. Liền ngay cả đặt ở góc tường một chậu thủy trúc cũng không khỏi nhất thời bắt đầu run rẩy. Có điều ở Lâm Dạ sớm thả ra thôn phệ lĩnh vực hạn chế dưới. Này cỗ hồn lực uy thế nhưng là không thể tỏa ra gian phòng. Cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đây là, khi thấy Lâm Dạ quanh thân vờn quanh 8 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn, Chu Trúc Vân không khỏi nhất thời che miệng lại. Trong lòng trong lúc nhất thời dâng lên cực kỳ khó có thể tin cùng mãnh liệt kinh hãi. Làm sao có khả năng? Trên thế giới này tại sao có thể có người có thể có được 8 đạo 10 vạn năm hồn hoàn? Hơn nữa mấy năm trước toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu thời điểm, chủ nhân hồn hoàn bố trí tuy rằng cũng rất yêu nghiệt, nhưng rõ ràng còn chưa tới hiện tại này kinh thế hãi tục mức độ a. Lẽ nào hồn hoàn niên hạn cũng có thể như hồn sư tu vi như thế tăng lên sao? Chu Trúc Vân, thấy hay không, hiện tại ngươi còn hoài nghi thực lực của ta sao? Ở thể hiện ra 8 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn sau, nhìn Chu Trúc Vân, Lâm Dạ chậm rãi nói. Chủ nhân, ta tin tưởng ngươi. Chu Trúc Vân ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Mấy năm trước toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu thời điểm, Lâm Dạ mới bất quá hồn đế cấp bậc tu vi, liền có thể ung dung đánh bại 2 cái hồn thánh liên thủ sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Mà vào lúc ấy, Lâm Dạ hồn hoàn bố trí mới bất quá chỉ là vàng, tím, đen, đen, đen, đen mà thôi. Mà hiện tại, Lâm Dạ không chỉ thực lực đạt đến hồn đấu la cảnh giới, hồn hoàn bố trí cũng đạt đến kinh thế hãi tục 8 đạo toàn bộ 10 vạn năm màu đỏ tươi. Hiện tại Lâm Dạ, không cần nói chỉ là đánh bại cũng chỉ có 94 cấp Đái Thiên Phong cùng 87 cấp Brunes Chút Hoa, coi như là Đái Thiên Phong cùng Brunes Chút Hoa đều toàn bộ lên cấp phong hào đấu la. Chu Trúc Vân cũng không cảm thấy hai người sẽ là Lâm Dạ đối thủ. 8 đạo hồn hoàn toàn bộ 10 vạn năm. Chuyện này quả thật là chưa bao giờ nghe thấy kỳ tích. Như vậy chủ nhân, trừ trong truyền thuyết thần đấu la đại lục lên làm sao có khả năng còn sẽ có người là đối thủ. Cũng chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đáng lên nàng Chu Trúc Vân. Nói đi, Chu Trúc Vân, ngươi chuẩn bị làm sao giết chết Đái Mộc Bạch, cướp đoạt Tinh La Đế Quốc ngôi vị hoàng đế, nhìn thấy Chu Trúc Vân đã tin tưởng, Lâm Dạ nhất thời thu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, cũng đem thôn phệ lĩnh vực thu hồi trong cơ thể. Sau đó quay về Chu Trúc Vân hỏi, ta chuẩn bị làm như vậy, chấm ngoặc kép, trong lòng hít sâu một hơi. Chu Trúc Vân vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, bắt đầu cho Lâm Dạ nói về nàng kế hoạch. Vốn là Chu Trúc Vân ý nghĩ là nhường Lâm Dạ mang theo võ hồn điện cúc quỷ đấu la đến đây. Ở hôn lễ cử hành thời điểm, lấy Chu Trúc Thanh bị Đái Mộc Bạch phái người bắt đi vì lý do đại náo hôn lễ hiện trường, đem Đái Mộc Bạch chém giết. Bởi vì Tinh La Hoàng thất này một thế hệ chỉ có Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch hai người cạnh tranh. Ở Đái Duy Tư chết rồi, nếu như Đái Mộc Bạch cũng chết, Tinh La Hoàng thất liền không người nối nghiệp. Coi như muốn lại bồi dưỡng được một cái có thể kế thừa đại thống hoàng tử, có thể không nhất định có thể tái sinh đến đi ra. Dù sao Đái Thiên Phong đã hơn 60 tuổi, mà coi như năm nào tháng nào sinh ra đến, muốn bồi dưỡng thành Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch hiện tại cái tuổi này, phỏng chừng cũng cần ít nhất hơn 20 năm. Vào lúc ấy Đái Thiên Phong phỏng chừng đều muốn xuống mồ. Bởi vì nếu như Đái Thiên Phong vẫn không có đem thái tử bồi dưỡng đến có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế liền chết, Tinh La đế quốc tuyệt đối sẽ đại loạn. Vì lẽ đó, vì không ảnh hưởng Tinh La đế quốc ổn định, nếu như Đái Mộc Bạch chết, Đái Thiên Phong nhất định phải lại lựa chọn ra một cái thái tử. Thế nhưng nên làm sao tuyển? Nên tuyển ai? Đây là một vấn đề. Bởi vì không phải tất cả mọi người cái kia năng lực cùng tư cách trở thành thái tử. Có điều dứt bỏ giới tính, Chu Trúc Vân cũng tuyệt đối có tư cách này. Bởi vì Chu gia cùng Đái gia thế hệ thông gia, Chu Trúc Vân trong huyết mạch cũng có Đái gia huyết thống. Mà về năng lực, Chu Trúc Vân cũng không nói. Hơn nữa càng mấu chốt là, ở Tinh La Hoàng thất mất đi người thừa kế tình huống, nếu như còn ép buộc muốn đi Đái gia chi thứ lựa chọn người đến qua kế, Chu Trúc Vân hoàn toàn thông qua cái này đến bốc lên U Minh Đại Công Stan Minh lửa giận. Dù sao Chu gia ở Tinh La đế quốc cũng nắm giữ vô thượng quyền lực. Bởi vì thế hệ thông gia, tuy rằng không phải hoàng đế, thế nhưng cũng gần bằng với hoàng đế. Đái gia chủ mạch nếu không có người thừa kế có tư cách làm hoàng đế, dựa vào cái gì còn muốn tuyển bằng chi đến? Lẽ nào chúng ta Chu gia liền không thể làm hoàng đế sao? Đái gia cùng Chu gia tuy rằng thế hệ thông gia, trong đó hoàng đế vị trí vẫn về Đái gia, thế nhưng này không hề liền mang ý nghĩa Chu gia không muốn ngồi lên cái kia vô thượng vị trí. Chỉ là bởi vì Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn so với U Minh Linh Miêu võ hồn cường. Vì lẽ đó hai cái gia tộc mỗi một đời tối cường giả đều là Đái gia người. Ở hồn sư giới nắm đấm làm đầu tình huống, cho nên mới là Đái gia vẫn ngồi chắc ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng nếu như Đái gia không được, Chu gia tuyệt đối không ngại cũng leo lên ngồi đi thoải mái một chút. Làm Chu gia đích nữ, đối với chính mình gia tộc ý nghĩ, Chu Trúc Vân lại hiểu rõ có điều. Có điều cái kế hoạch này là ở Lâm Dạ chỉ có thể dẫn người chém rớt Đái Mộc Bạch. Thế nhưng là không làm gì được Đái Thiên Phong tình huống. Có thể nếu như Lâm Dạ thực lực đủ mạnh, vậy tại sao không trực tiếp chém rớt Đái Thiên Phong đây? Ngược lại Chu Trúc Vân đều chuẩn bị dẫn dắt Tinh La đế quốc đưa vào Lâm Dạ ôm ấp. Đái Thiên Phong sống sót sau đó cũng khẳng định là vướng bận. Vậy dứt khoát vẫn là trực tiếp chém giết càng tốt hơn. Cho tới Đái gia, trước đây Chu gia cùng Đái gia thông gia đều là Chu gia đem ưu tú nhất đích nữ gả cho Đái gia. Thế nhưng nếu như Chu gia trở thành hoàng tộc, vậy sau này thông gia liền sửa là Đái gia đưa các nàng ưu tú nhất đích nữ gả cho bọn họ Chu gia. Có điều cái kế hoạch này là chủ nhân ngài đánh không lại Đái Thiên Phong tình huống chuẩn bị. Nếu như chủ nhân ngài đánh thắng được Đái Thiên Phong, liền thẳng thắn đem hắn trực tiếp chém rớt đi. Chúng ta Chu gia ở Tinh La đế quốc triều đình cùng hồn sư giới cũng thâm căn cố đế, sức ảnh hưởng sâu xa. Nếu như chủ nhân ngài có thể chém rớt Đái Thiên Phong, sau đó sẽ giải quyết rơi Đái gia một ít vướng tay chân ngoan cố phái. Chúng ta Chu gia hoàn toàn có thể lập tức tiếp nhận Tinh La đế quốc quyền to. Mà sau đó chúng ta Tinh La đế quốc chính là chủ nhân ngài hậu hoa viên. ở đem kế hoạch ban đầu sau khi nói xong. Chu Trúc Vân nhất thời ánh mắt sáng quắc, nói ra càng thêm kế hoạch to gan. Vậy thì là ở nguyên kế hoạch cơ sở lên, trực tiếp đem Đái Mộc Bạch cùng Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong đồng thời giết chết. Nghe được Chu Trúc Vân kế hoạch, Lâm Dạ không khỏi rơi vào trầm tư. Cái kế hoạch này ta có thể hoàn thành. Thế nhưng cái này là ngươi lén lút ý nghĩ đi. Ngươi xác định các ngươi Chu gia sẽ phối hợp ngươi dự định sao? Ở trong lòng một trận sau khi tự hỏi, Lâm Dạ không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Trúc Vân. Cau mày nói, đối với Lâm Dạ, Chu Trúc Vân không khỏi nhất thời phát sinh một trận cười duyên. Sau đó rất là tự tin nói, chủ nhân, khả năng thực lực của ngài là cường đại nhất. Thế nhưng luận đối với lòng người nắm, ngài, không bằng ta, tin tưởng ta, chủ nhân, đối với ta sinh ra gia tộc. Không thể có người so với ta càng hiểu rõ nó. Thực sự không được, ta có thể để cho cha của ta tiếp kiến ngài. Ta tin tưởng, sự lựa chọn của hắn nhất định cùng ta sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.